Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400 toàn nền tảng. Quái vật thợ săn, Vương Trạch mới bắt đầu nhìn thấy danh tự này thời điểm. Trong đầu nghĩ tới là tương tự, huyết nguyên, nguyên rùa, loại kia phong cách, đối mặt không thể miêu tả quái vật. Player điều khiển cầm trong tay kỳ quái vũ khí nhân vật. Cùng với chém giết, Gozuki thăng chức, máu nhuộm áo gió, hắn lập tức đem ý nghĩ này phát đến trong đám. ARTZEY, cái này thật giống có thể. Có điều sơ âm trò chơi thật giống căn bản không có từng làm đem cùng một cái IP cải biên thành đồng nhất thể tài tác phẩm tiền lệ, mà nếu như chỉ là huyết nguyên, nguyên rùa, đổi lớp vỏ độ khả thi quá nhỏ. Ta càng nghiêng về đây là một khoản mới trò chơi. Tê cay thỏ đầu, y dài, động tác trò chơi. Ta có thể không quá am hiểu. Ra điêu người không chết. Cái này cộng đấu là có ý gì? Chẳng lẽ nói tân tác là một khoản võng du? Tất, cảm giác thợ săn, online giết quái, thứ ba thiên ma vương. Lẽ nào chỉ có ta một người quan tâm điểm là toàn nền tảng vấn đề sao? Xem ra sơ âm trò chơi dã tâm không nhỏ a. Ta vốn là cho rằng từ duệ cùng cứng hạch phần mềm bất hòa tới. ARTZEY, như vậy vấn đề đến rồi. Đại gia mua cái gì phiên bản đây? Tê cay thỏ đầu, chỉ có người có tiền mới có cái phiền não này. Giống ta, máy vi tính bố trí lạt kê. Lại mua không nổi cái hộp đen, chỉ có thể chơi SN4 bản, ra điêu người không chết, ta cảm giác cũng là SN4 đi, có điều còn xem cụ thể bố trí, SN4 cơ năng dù sao không sánh được cao phối PC. Muốn thoải mái chơi vẫn phải là lên PC, Tô Hàng viện dưỡng lão, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là ta tất cả đều muốn. Thứ ba thiên ma vương, khe nằm, phú bà ôm ta một cái, tê cay thỏ đầu, khe nằm, phú bà ôm ta một cái. Vương Trạch thấy thế, vốn cũng muốn thuận gió học lại một câu, nhưng lại cân nhắc đến Vương Thi Nhã ý nghĩ, toại đánh gãy học lại, thẳng thắn cương nghị, ta cảm thấy toàn nền tảng là một cái tín hiệu. Sơ âm trò chơi khả năng muốn hướng về càng to lớn hơn lĩnh vực phát triển. ARTZEY, ta cũng cảm thấy, sơ âm trò chơi dù sao không phải tác mặc cho, đảm nhiệm, chính mình phòng làm việc. Tuy rằng hiện tại hai nhà hợp tác vui vẻ, nhưng cái khó bảo đảm sau đó xuất hiện lợi ích vấn đề. Sơ âm trò chơi vào lúc này lựa chọn toàn nền tảng phát triển. Kỳ thực còn rất chân thực, ra điêu người không chết, nói không chắc hiện tại đã cùng tác nhâm hỗ ngu có mâu thuẫn gì. Vương Trạch một câu nói lại để cho đề tài thay đổi. Hắn suy nghĩ một chút, lén lút private chat Vương Thi Nhã, thẳng thắn cương nghị, ngươi chuẩn bị mua cái gì phiên bản a? Hắn tựa hồ đã ngầm thừa nhận đối phương nhất định sẽ chơi trò chơi này. Tô Hàng viện dưỡng lão. Người mua cái gì phiên bản ta liền mua cái gì phiên bản. Ngược lại ta đều có thiết bị. Chuyện này, Vương Trạch nhất thời không biết đúng hay không cao hứng. Hắn suy nghĩ một chút. Thẳng thắn cương nghị, ta phỏng chừng mua PC đi. Ta máy vi tính bố trí khá một chút. Làm một tên lập trình viên. Vương Trạch máy vi tính tự nhiên là cao phối. Dùng mới nhất khoản hiện ra thẻ. Hiện nay trên thị trường chủ lưu trò chơi toàn cũng có thể dùng cao nhất chất lượng ảnh trôi chảy. Vận hành, hắn sở dĩ lựa chọn máy vi tính. Một mặt là do với mình máy vi tính tốt. Mặt khác, cũng là nhường Vương Thi Nhã dễ dàng một chút. Không cần mang SN4. Phải biết, tuy rằng có thể liền mang chơi đùa. Nhưng SN4 vẫn là cần chiếm cứ nhất định không gian. Ở trong túc xá. Không gian tự nhiên là quý giá. Tô Hàng viện dưỡng lão. Hành, vậy ta liền mua PC. Lại cùng Vương Thi Nhã nói chuyện phiếm hai câu. Vương Trạch lật xem tin tức. phát hiện Sơ Âm trò chơi dĩ nhiên ở công bố tân tác tiêu đề sau khi lại tuyên bố một cái tin tức, trò chơi nền tảng. Vương Trạch nhìn thấy cái từ này, có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Trên tin tức công bố, Sơ Âm trò chơi chính đang khai phá một khoản căn cứ vào PC trò chơi nền tảng. Trò chơi này nền tảng lấy Sơ Âm video võng vì là dựa vào. Cũng đem khai phá độc lập khách hàng mang, mà hết thảy Sơ Âm trò chơi khai phá trò chơi, loại trừ máy chủ độc chiếm hai bộ. Cái khác đều sẽ ở trò chơi này trên bình đài tuyên bố. Bao quát, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, Hasune Miku, Thần Tượng Đại Sư, cùng với Tương Lai, Quái Vật Thợ Săn, trò chơi này nền tảng cơ cấu công tác đã hoàn thành. Dự tính sẽ ở tháng 4 chính thức online kiểm tra. Thẳng thắn cương nghị, hoa, Sơ Âm trò chơi muốn làm trò chơi nền tảng. Xem ra dã tâm thật sự không nhỏ. Vương Trạch ngay lập tức sẽ cùng Vương Thi Nhã nói rằng. Còn chuyển đi một hồi liên tiếp. Tô Hàng viện dưỡng lão. Trò chơi nền tảng. Ta nhớ tới đều không mấy cái công ty dám làm đi. Vương Thi Nhã vừa liếc nhìn tin tức. Trò chơi nền tảng liền tương tự với một cái công ty game chuyên môn tài khoản chung con số chứng. Thực hệ thống. Ở cái này trong bình đài. Công ty game hết thảy trò chơi cũng có thể đăng ký ở người chơi tài khoản bên trong. Đây là ở con số bản trò chơi lưu hành sau khi thức dậy mới từ từ xuất hiện đồ vật. Qua đây, trò chơi dựa vào đĩa CD chứng thực. Mỗi lần chơi game thời điểm nhất định phải xen vào đĩa CD. Sau đó, gia tăng rồi kích hoạt số hệ thống. Nhưng lắp đặt cùng tháo dỡ rất là phiền phức. Đúng là ở SN4 cùng trên cái hộp đen, loại trò chơi này máy chủ tự dẫn theo hội viên hệ thống. Buôn bán con số bản trò chơi, Play chỉ cần đăng ký tài khoản, liền có thể ở trên mạng thương thành mua con số bản trò chơi. Download hạ xuống liền có thể chơi, không muốn chơi còn có thể cắt bỏ đến phóng thích máy chủ tồn trữ không gian. Ngày sau nếu như còn muốn chơi, có thể một lần nữa download hạ xuống, mà ở trong máy vi tính, trò chơi tài khoản đại thể chỉ ở võng du bên trong bắt đầu dùng. Dù sao không có trò chơi gì công ty sẽ vì máy rời đặc biệt là một cái tài khoản hệ thống. Số ít một ít công ty, do với mình trò chơi số lượng tương đối nhiều, mới sẽ đi mở mang tài khoản hệ thống, thành lập đơn giản trò chơi nền tảng, từ số lượt đến xem. Sơ Âm trò chơi ba bộ trò chơi cũng không coi là nhiều. Nếu tính cả Hoặc Dã Chi Hơi Thở cùng Cuối Cùng Người Sống Sót, ngược lại cũng còn miễn cưỡng. Có thể hai người này là độc chiếm, chí ít trong vòng 3 năm là không thể đăng ký cái khác nền tảng. Như vậy, cơ bản có thể cho rằng trò chơi này nền tảng là vì đón lấy đẩy ra. Quái Vật Thợ Săn, từ Quái Vật Thợ Săn, trò chơi loại hình, động tác cộng đấu trò chơi liền có thể thấy được. Này một trò chơi hẳn là chủ đánh liên máy hình thức trò chơi. Nếu muốn liên máy, như vậy dĩ nhiên là cần tài khoản hệ thống. Từ nơi này xem, Sơ Âm trò chơi đẩy ra trò chơi nền tảng đúng là rất hợp lý. Vương Trạch cùng Vương Thi Nhã lại hàn huyên vài câu có quan hệ trò chơi nền tảng suy đoán. Vương Trạch cảm thấy Sơ Âm trò chơi có thể sẽ đem cái này tài khoản hệ thống cùng Sơ Âm video võng. Tài khoản trói chặt, hình thành một cái trò chơi, anime liên động tài khoản hệ thống, mà như là anime bên trong thành tựu hệ thống, khả năng cũng sẽ gia nhập vào trong bình đài. Vương Thi Nhã thì lại hiếu kỳ, tại sao Sơ Âm trò chơi tại sao vào lúc này đẩy ra nền tảng? Nếu như là vì Quái Vật Thợ Săn, lớn như vậy có thể chờ đến trò chơi nhanh đem bán thời điểm trở lên dây. Mà tháng 4 liền muốn kiểm tra. Trên bình đài phòng trừng chỉ có một cái web game cùng một cái game mobi. Xem ra khó tránh khỏi có chút thê lương. Có điều, hai người thảo luận ở không tới một tuần lễ bên trong rất nhanh sẽ bị lật đổ. Bởi vì ở sau khi trong tin tức, Sơ Âm trò chơi tuyên bố. Nó trò chơi nền tảng đem không chỉ có sơ âm trò chơi chính mình tác phẩm, còn đem cùng các đại xưởng thương triển khai hợp tác, đại để ý đến bọn họ trò chơi tác phẩm. Nói cách khác, trò chơi này nền tảng là một cái tổng hợp trò chơi nền tảng. Đồng thời, tin tức cũng công bố trò chơi này nền tảng tên, Trưng Khí, Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.